thế nhưng bây giờ lại trở thành lý do để đối phương từ chối ông ta. Chủ quan, cứu cháu. Chủ quan, cháu thật sự không đẩy cô ta mà. Tào Lệ Dung gào thét, bị mấy đồng chí cảnh sát dẫn đi, mặt mũi Quan Thụy sầm xì lại. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng là kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ, vậy tại sao người rơi xuống nước lại là Ninh Tịch? Chẳng lẽ là lúc Tào Lệ Dung thực hiện kế hoạch, không cẩn thận đẩy phải đối phương? Đúng là chẳng được cái tích sợ hết. Dung Dung không thù không oán gì với Ninh Tịch, sao có thể cố ý hại cô ấy được? Quan Tử Giao gấp gáp nói, quả thật là không có, thế cho nên ắt có người đứng sau sai bảo, tin rằng phía cảnh sát sẽ tra ra được hung thủ thật sự. Lục Đình Kiêu lạnh lẽo nói, chỉ một câu nói đơn giản thôi ấy thế mà lại trực tiếp chĩa mũi dùi về phía người nhà họ Quan. Lúc này, mặt Quan Tử Giao trắng bệch, có thế nào cô ta cũng không thể ngờ rằng mình lại tự đào hố chôn mình như thế. Nhỡ như Tào Lệ Dung thật sự khai ra bọn họ, thì hỏng bét kể cả, cho dù kế hoạch của bọn họ căn bản không phải mưu sát, mà chỉ là vu oan giá họa cho Ninh Tịch thôi, nhưng chỉ cần bị phát hiện ra, thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Đèn phòng cấp cứu vẫn cứ loe sáng. Trong hành lang, mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Điện thoại trong túi áo Lục Đình Kiêu rung lên, một tin nhắn được gửi tới, cục cương. À, anh nhất định phải thể hiện đau buồn một chút, để em chỉ cho này, anh cứ thử tưởng tượng xem vợ sắp chết thì sẽ có cảm giác gì. Đọc xong, khuôn mặt của Lục Đình Kiêu lập tức đen hoàn toàn. Cái con nhóc này, lời này mà cũng dám đem ra nói đùa được à? Diễn xuất của Lục Đình Kiêu vốn không tệ. Sau khi đọc được tin nhắn này của Ninh Tịch thì sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Thoáng chốc đã chẳng khác gì vợ sắp chết thật. Quan Tử Giao vốn đang nghi ngờ chuyện này có cất mèo, nhưng mà trông thấy vẻ mặt này của Lục Đình Kiêu thì cũng dẹp nghi ngờ của mình sang một bên. Chỉ e là có đánh chết bọn họ cũng không đoán được rằng bọn họ tính vu oan giá họa cho người ta, kết quả lại bị người ta vu oan lại. Mà từ đầu tới cuối Lục Đình Kiêu còn phối hợp diễn với Ninh Tịch giúp cô hại người, chỉ là cuối cùng vẫn sai mất một bước. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người nhanh chóng bước tới phòng cấp cứu cuối hàng lang, trong lòng còn ôm một đứa bé nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1111. Mẹ, con muốn mẹ. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chị dâu thế nào rồi? Đang êm đang đẹp tham dự bữa tiệc thôi mà sao lại rơi xuống nước? Lục Cảnh Lễ ôm Tiểu Bảo, vừa thở hổn hển vừa gào lên hỏi. Nhan Như Y thấy Lục Cảnh Lễ đưa Tiểu Bảo đến liền biến sắc. Sao con lại tới đây? Lại còn dẫn cả Tiểu Bảo tới chỗ như thế này nữa? Lục Sùng Sơn cũng không vui nói. Đúng là, mau đưa Tiểu Bảo về nhà, bệnh viện là nơi xui xẻo. Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi nói, con vốn đang ở nhà trông Tiểu Bảo, ai ngờ bỗng nhiên nghe tin chị dâu bị người ta đẩy xuống nước nên vội chạy tới đây. Tiểu Bảo nghe thấy con nói chuyện điện thoại nên nhất định đòi đi theo, con cũng không còn cách nào khác, đành phải ôm thằng bé tới đây. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Tiểu Bảo chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Lục Cảnh Lễ, cổ họng phát ra tiếng kêu thét khàn khàn. Lục Cảnh Lễ đành phải thả cậu bé xuống. Tiểu Bảo vừa được thả xuống liền vội vàng chạy tới trước phòng cấp cứu, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Sắc mặt của Tiểu Bảo trắng bệch dần dần, cơ thể nhỏ bé đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó cổ họng bỗng phát ra những âm thanh chói tai. Tiểu Bảo vừa kêu vừa cố gắng đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra. Biểu hiện kích động của cậu nhóc khiến tất cả mọi người sợ hãi. Nhan Như Ý vội vàng chạy tới ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, không sao, không có chuyện gì hết. Đã có các bác sĩ ở trong đó rồi, cô tiểu tịch của con sẽ ra ngay thôi. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Lục Sùng Sơn cũng vội vàng chạy tới trấn an. Tiểu Bảo đừng sợ, đã có ông nội ở đây rồi, nhất định sẽ bắt bác sĩ chữa khỏi cho cô tiểu tịch của con. Chúng ta về nhà trước nhé, được không nào? Con ở đây sẽ làm phiền các bác sĩ chữa bệnh đấy. Nhưng có vẻ như Tiểu Bảo đã hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài. Nữa, thằng bé vẫn không ngừng gào thét dù giọng đã khàn cả đi, vừa kêu gào vừa dùng bàn tay bé nhỏ đã ửng đỏ lên đẩy cánh cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt của thằng bé vô cùng sợ hãi và bất an, khiến mọi người xung quanh thấy thế không khỏi đau lòng. Mạc Kiến Trương không thể không tự trách mình, dù sao thì Ninh Tịch cũng gặp phải chuyện không may tại chỗ của ông. Toàn thân Mạc Lăng Thiên run lên, dường như đã không còn đứng vững được nữa. Lần thứ hai rồi, đây đã là lần thứ hai rồi. Thiệp mời của cô à kia là do anh tận tay đưa cho Quan Tử Giao, là chính anh đưa. Tại sao lại thế này? Vừa rồi chị dâu còn gửi hình cá chép cho em cơ mà, sao nháy mắt đã nguy hiểm đến tính mạng thế này? Lục Cảnh Lễ oa lên một tiếng suýt nữa khóc theo Tiểu Bảo. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Lục Đình Kiêu đứng cạnh đó nhìn cảnh này thì đau đầu không thôi. Anh không ngờ được rằng Lục Cảnh Lễ sẽ đưa Tiểu Bảo tới đây. Cách âm của phòng cấp cứu rất tốt, thế nên

tại sao chỉ mới qua một đêm mà cô đã tiểu tụy thế này rồi? Tiểu Bảo, con đến rồi. Trên giường bệnh, Ninh Tịch vốn đang ngẩn người nhìn trần nhà vừa thấy Tiểu Bảo thì liền ngồi bật dậy. Đôi mắt lập tức sáng choang, khuôn mặt nhỏ xinh cũng tràn ngập thần thái sáng láng. Nào, có nửa dáng vẻ tiểu tụy gì đâu. Lục Đình Kiêu thấy thế thì mặt liền đen lại. Cái con nhóc này chắc không phải là vì hôm qua được Tiểu Bảo gọi mẹ, hưng phấn quá độ không ngủ được nên giờ mới tiểu tụy như thế đấy chứ. Tiểu Bảo vừa thấy Ninh Tịch thì liền lon ton chạy tới, gọi ra tiếng, mẹ. Trên đường tới đây, bất kể là Nhan Như Ý hay Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ, có nói thế nào thì Tiểu Bảo cũng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nhưng, vừa gặp được Ninh Tịch thì đã giòn giã mở miệng, điều này khiến ba người ngạc nhiên đến nỗi mắt trợ a mồm trợ o. Ninh Tịch thì lại càng vui vẻ hơn, cười tít mắt không biết mặt trời là gì nữa. Cô ôm chặt lấy bánh bao nhỏ cọ qua cọ lại. Vkwa. Cuối cùng cũng xác định được rồi, thì ra tối qua mẹ không nghe nhầm. Bảo bối thật sự gọi mẹ là mẹ rồi, hại cô vừa hưng phấn vừa lo lắng, sốt sắng đến nỗi mất ngủ cả đêm. Cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Không, vẫn còn có chút bất an. Bảo bối, con có thể gọi lại một lần nữa không? Vẻ mặt Ninh Tịch đầy chờ mong. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy cũng không kìm lòng được mà nín thở chờ đợi. Mẹ, Tiểu Bảo không chút do dự gọi lại một tiếng nữa. Lại một lần nữa, mẹ. Lại một lần nữa, lại một lần nữa, mẹ. Có thể thêm một lần cuối cùng được không? Tiểu Bảo dướn người qua ôm chặt Ninh Tịch, trong đôi mắt vẫn còn vẻ bất an sợ hãi vì việc tối qua. Giọng nói non nớt nói từng từ, mẹ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo nhé. Ninh Tịch nghe vậy vừa đau lòng vừa tự trách, ôm chặt lấy thằng bé vào lòng như bảo bối yêu quý. Cả đời này mẹ cũng sẽ không làm thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời trời đất ơi, vừa rồi Tiểu Bảo nói một hơi 7 chữ đó. Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Lục Cảnh Lễ hét lên. Trông thấy cảnh này, Nhan Như Ý cũng không nén được, đôi mắt bà hơi ướt, liên tục gật đầu. Mẹ nghe rồi. Ngay cả Lục Sùng Sơn cũng cảm khái không thôi. Tiểu Bảo nói chuyện rồi, Tiểu Bảo thật sự chịu mở miệng nói chuyện. Rồi, thế này chắc là không có chuyện gì nữa rồi đúng không? Chương 1117, bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh. Ninh Tịch nhìn Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý, cũng biết là bọn họ rất quan tâm đến Tiểu Bảo, bèn tiện tay chỉ bình hoa đầu giường rồi dịu dàng hỏi, bảo bối, đây là cái gì nào? Tiểu Bảo nhìn theo hướng Ninh Tịch chỉ rồi sau đó trả lời rõ ràng, hoa ạ, cái này thì sao? Ninh Tịch cố nén hưng phấn, cầm lấy quả táo trên bàn, quả táo ạ, vậy cái này thì sao? Ninh Tịch lại cầm lấy một chiếc điều khiển ạ. Tiếp sau đó, Ninh Tịch lại chỉ thêm mấy thứ khác nữa, cậu nhóc đều ngoan ngoãn mở miệng trả lời hết, cho dù là đã lâu không nói chuyện, nhưng cách phát âm mỗi chữ đều không có bất cứ vấn đề gì cả. Bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh, Ninh Tịch kích động khen ngợi bánh bao nhỏ. Được mẹ Tiểu Tịch khen, bánh bao nhỏ lại thẹn thùng mím mím môi, ra chiều rất vui vẻ, sau đó lại đưa đồ ăn tới cho mẹ, mẹ ăn, đi, cảm ơn bảo bối, mẹ sẽ ăn bằng sạch thì thôi. Nhan Như Ý vui đến phát khóc, tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi. Bây giờ Tiểu Bảo đã thật sự có thể mở miệng nói chuyện rồi. Vốn bà vẫn còn lo lắng rằng đã lâu như vậy mà Tiểu Bảo không chịu nói gì, sau này có nói thì cũng sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ mất thôi. Lúc Quan Tử Giao bảo muốn giới thiệu chuyên viên điều trị tập phục hồi ngôn ngữ, bà còn hơi do dự. Bây giờ xem ra Tiểu Bảo không hề có chút vấn đề gì về trao đổi cả. Lục Sùng Sơn nhìn cháu trai yêu quý của mình, trên mặt cũng đầy vui mừng, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm để ý gì chuyện thằng cháu mình gọi Ninh Tịch là mẹ nữa. Đúng là trong họa có phúc, Lục Sùng Sơn cảm thán. Nhan Như Ý đứng cạnh cũng giận dữ liếc ông một cái, đè thấp giọng nói, cái gì mà trong họa có phúc chứ hà? Tôi đã nói cô bé này được sao phúc tinh chiếu mà, ông xem, lần này con bé không chỉ gặp giữa hóa lành mà ngay cả Tiểu Bảo nhà ta cũng gặp may. Lấy đó thôi, nếu không phải vì chuyện lần này kích thích thì Tiểu Bảo có mở miệng mà nói chuyện bình thường được không hà? Lúc này Lục Sùng Sơn tâm tình rất tốt nên không mở miệng phản bác vợ mình. Tiểu Bảo lại trò chuyện với Ninh Tịch một chốc nữa, nhưng vì phải đến trường nên cuối cùng cậu nhóc cũng chỉ đánh lưu luyến không rời đi trước với ông bà và chú hai. Lục Đình Kiêu thì ở lại chăm sóc Ninh Tịch. Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Ninh Tịch cũng không kiềm chế nổi nữa mà lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh nhào vào lòng Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, anh có nghe thấy không? Tiểu Bảo gọi em là mẹ rồi kìa. Thế nên em mới vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ được hởm. Vẻ mặt người đàn ông không vui bế cô đặt lại lên giường. Ninh Tịch bị mắng mà cũng không si nhê gì hết, tiếp tục líu lo, Tiểu Bảo gọi em là mẹ kìa, gọi em là mẹ kìa, ha ha ha ha ha, em vui quá đi mất thôi, biết rồi, biết thằng bé gọi em là mẹ rồi, vừa rồi anh cũng đã ghi âm giúp em rồi, em mau đi ngủ chút đi. A, Thật vậy sao? Anh yêu của em đúng là chi kỷ. Mau mở cho em nghe đi. Nhanh lên nhanh lên. Ninh Tịch gấp gáp thúc giục. Lục Đình Kiêu đành phải bật đoạn ghi âm vừa rồi lên. Vừa ấn bật, trong điện thoại lập tức có tiếng trẻ con ngây ngô của Tiểu Bảo. Mẹ. Ninh Tịch lập tức ôm điện thoại y như bảo bối, phát đi phát lại nhiều lần. Không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì lại hờ lạnh một cái. Lần này đúng là phải. Cảm ơn Quan Thụy và Quan Tử Giao. Đúng rồi, phía Tào Lệ Dung thế nào rồi anh? Chương 1118. Tiểu Bảo, đây là cái gì nào? Hiện tại đang thẩm vấn rồi, trước mắt vẫn chưa có kết quả. Chắc chắn là nhà họ Quan giật dây cô ta. Giờ muốn cô ta khai ra chắc cũng tốn chút thời gian. Chỉ có một chỗ em thấy rất lạ. Nếu muốn hại em thì việc em đẩy cô ta xuống nước cũng không đủ. Trừ phi là em ra tay giết cô ta trước mặt bao nhiêu người. Tào Lệ Dung mắc bệnh tim bẩm sinh, đã vào giai đoạn nguy kịch rồi. Hơn nữa lại còn không biết bơi, nếu bị rơi xuống cái hồ kia thì chết chắc. Và cái chết này cũng rất hợp tình hợp lý, thì ra là thế. Kể cả có cứu kịp thời, không chết thì chỉ e là lão già họ Quan kia cũng động tay động chân bên bệnh viện để đổ bằng được cái danh giết người này lên đầu em. Ninh Tịnh hằn giọng xuống, giờ lão ta muốn ngăn Tào Lệ Dung không cung khai ra lão thì chỉ còn cách giết người diệt khẩu mà thôi. Anh đã cho người theo dõi 24/24 rồi. Cùng lúc đó, trên xe nhà họ Lục, sau khi chắc chắn rằng Tiểu Bảo có thể nói chuyện được bình thường, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn và cả Lục Cảnh Lễ đều vô cùng phấn khởi. Trên đường đi, ba người vẫn luôn nghĩ cách chọc cho Tiểu Bảo nói chuyện, nhất là Lục Cảnh Lễ. Chỉ tiếc rằng sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiểu Bảo lại không nói một lời nào nữa, khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn sốt ruột vô cùng. Lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng đã bày hết vốn liếng ra để mời Tiểu Bảo mở miệng. Anh học theo Ninh Tịch, cầm một con búp bê lên hỏi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, đây là cái gì nhỉ? Tiểu Bảo chống tay gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể không nghe thấy gì. Lục Cảnh Lễ lại cầm lấy lọ nước hoa trên xe. Tiểu Bảo, đây là gì nào? Tiểu Bảo vẫn làm ngơ ông chú của mình. Lục Cảnh Lễ vẫn chưa chết tâm, cầm điện thoại di động của mình lên. Tiểu Bảo, con có biết đây là thứ gì không? Tiểu Bảo vẫn ngơ tập hai. Lục Cảnh Lễ lại cầm túi sách của Nhan Như Ý tới. Vậy cái này thì sao? Con có biết là gì không? Cuối cùng đến cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng thấy Lục Cảnh Lễ phiền. Nhan Như Ý cầu nhau nói, Cảnh Lễ, con đừng có mà làm phiền Tiểu Bảo nữa, nó mới bắt đầu nói chuyện lại thôi, con đừng làm nó mệt. Lục Sùng Sơn, mẹ con nói đúng đấy. Lục Cảnh Lễ câm nín, ai nói là nói chuyện mà mệt được thế? Chẳng nhẽ ba mẹ không muốn nghe Tiểu Bảo nói chuyện à? Không muốn sao? Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nói gì, đương nhiên là bọn họ muốn nghe rồi. Vì thế Lục Cảnh Lễ lại không biết lấy đâu ra một quả táo. Tiểu Bảo, đây là cái gì? Đây là cái gì? Con có biết không? Biết không? Cuối cùng, Tiểu Bảo cũng từ từ chuyển mắt từ cửa sổ nhìn sang Lục Cảnh Lễ. Sau đó dưới ánh mắt vô cùng hưng phấn và mong chờ của Lục Cảnh Lễ, cậu nhóc vô cảm nói, chú hai, chú bị ngu à? Lục Cảnh Lễ, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn. Sau một hồi lặng người, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nhịn được nữa mà bật cười to. Ngay cả Hình Võ lái xe cũng phải buồn cười theo. Tiểu thiếu gia thật là đáng yêu. Nhan Như Ý nhìn cậu cháu trai yêu quý của mình, đúng là càng nhìn càng thích mắt. Tiểu Bảo nhà chúng ta đúng là thông minh mà. Lục Sùng Sơn gật đầu liên tục. Cháu trai nhà họ Lục mà lại thông minh bẩm sinh đấy. Này này này, sao mọi người lại như thế? Con vẫn là con trai nhà họ Lục đó. Thằng nhóc thối này vừa mắng con ngu đó, sao mọi người còn khen nó thông minh? Lục Cảnh Lễ bất mãn kháng nghị. Nhan Như Ý nghít cho cậu chàng một cái, vừa rồi Tiểu Bảo cũng đã gọi con là chú hai rồi đó thôi, con còn chưa thỏa mãn sao? Mẹ còn chưa được nghe tiếng bà nội đâu đây này. Lục Sùng Sơn cũng mất hứng, cũng không gọi ba là ông nội. Lục Cảnh Lễ nghe xong liền lập tức nín khóc mà cười ha ha như thằng điên. Cũng đúng nhỉ, Tiểu Bảo nhà ta mới chỉ gọi mẹ thôi mà, ngay cả bố nó cũng không gọi kìa. Ha ha ha ha ha ha ha, Tiểu Bảo gọi con là chú hai rồi. Gọi con là chú hai rồi. Ha ha ha ha ha ha, con phải khoe với anh mới được. Chương 1119, miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Mấy ngày sau, ở một nơi những nhân vật nổi tiếng trong thành phố hay tụ hội, trong phòng VIP tràn ngập tiếng chúc mừng, mấy công tử đang tranh nhau mời rượu Triệu Hải Sinh. Chúc mừng anh, Tổng Giám Đốc Triệu, đời người có bốn chuyện vui, hạn hán gặp mưa, đi xa gặp bạn cũ, động phòng hoa chúc và công thành danh toại. Chỉ mấy ngày thôi mà cậu gặp được hai việc rồi, cưới được vợ này, công ty cũng làm ăn phát đạt. Ha ha ha, mọi người khách khí rồi, là tôi gặp may mà thôi. Nghe những câu nói lấy lòng chung quanh, Triệu Hải Sinh chỉ nhấp rượu, khiêm tôn nói, thế này thì cũng quá là may mắn rồi ấy. Mà khai thật đi, sao cậu móc nhéo được với tập đoàn Lục thị thế?